Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình chính của ngày hôm nay thì A Tũng thay mặt Lão Tũng già, à nhầm, Lão Tũng già là mình, A Tũng thay mặt các admin, thay mặt quý anh chị em, các bạn độc giả, các bạn khán thính giả, xin được gửi tới tác giả nhà văn Bố Láo, một trong những tác giả rất là quen thuộc ở trên kênh của chúng ta, bạn Nam Nguyễn, nhà văn Bố Láo, một lời chúc mừng sinh nhật. Chúc em có một cái ngày sinh nhật đầy tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ ở bên cạnh cô người yêu, phải nói là sinh nhất nhì ở trong làng. Thì chúc hai đứa là luôn luôn được hòa thuận, vui vẻ, hạnh phúc với nhau. Em nhớ, rồi chuẩn bị là đi đến một cái kết có hậu. Mặc dù là cá nhân anh là một người đi trước, đã lấy vợ thì anh thấy là mặc dù nó là cái kết có hậu, nhưng mà trong đó thì nó cũng có những lúc hơi mệt tí. Nhưng mà không sao cả em nhé. Chúc em luôn đạt được mọi thứ trong cuộc sống và gắn bó cùng với quý anh chị em, độc giả và khán thính giả. Một lần nữa xin được chúc mừng sinh nhật tác giả nhà văn Bố Láo. Trở lại với chương trình chính thì ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma Pháp Sư Làng Quê trong series Lão Tam Lão Tứ. Lần này bộ truyện mang tên là Nhà Thờ Tổ Có Quỷ của tác giả Lương Duy. Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả Lương Duy để đọc các truyện khác của tác giả và tương tác trực tiếp với tác giả. Thì anh nhờ Lương Duy gửi lời chào lại khán thính giả để anh ghim lên để cho anh chị em tương tác. Và bộ truyện này thì mình sẽ đọc trong vòng 3 tập. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Lão Tam Lão Tứ, Nhà Thờ Tổ Có Quỷ. Làng Phú Diễn nằm lặng lẽ bên dòng sông Sò Hiền Hòa. Nơi ấy có những cánh đồng xanh thăm thẳm cánh cỏ bay. Bầu trời không một gợn mây. Ở phía xa xa bọn trẻ con nô đùa với những cánh diều no gió, trao lượn giữa tầng không, vi vút đầy thơ mộng. Hôm nay trong một ngày giữa mùa hè, dòng họ Nguyễn Đại, một trong những dòng họ lớn nhất làng Phú Diễn, tổ chức lễ khánh thành nhà thờ tổ, cũng có quy mô lớn nhất cả làng, thậm chí cả vùng, bởi vì cũng chẳng có dòng họ nào có thể bằng được. Nhìn đám con cháu cứ ra ra vào vào, nườm nượp như chảy hội. Ông cụ Nguyễn Đại Hoàn năm nay cũng đã hơn 75, ngồi vuốt chòm râu trắng như cước, vui vẻ nói chuyện với mấy ông ở trong họ sàn sàn tuổi. Đấy, các chú xem, cái ý tưởng xây lại nhà thờ tổ nó nhen nhóm ở trong tôi dễ cũng phải đến hơn chục năm nay đấy. Ngày ấy con cháu họ Nguyễn Đại nhà mình, mặc dù có công danh sự nghiệp cả đấy, nhưng tiền thì chửa nhiều, vẫn phải chịu để cái nhà thờ họ nó bé bằng cái lỗ mũi, chẳng xứng với dòng họ Nguyễn Đại to nhất cái làng Phú Diễn này. Mấy ông lão nghe ông cụ Hoàn nói vậy cũng gật gù tâm đắc, khen công lao con cháu dòng họ Nguyễn Đại. Sau bao nhiêu năm tằn tiệm chắt bóp, cuối cùng cũng có một cái nhà thờ tổ to. Một người ở trong chi dưới là ông cụ Hiển liền nói: Phải nói rằng là trồng cây cũng đến ngày hái quả. Các bác các chú xem, ai cũng như chú Dũng nhà mình làm giám đốc ở tận trên tỉnh thì có mà họ nhà mình được nhờ. Ngày xưa gia cảnh nhà chú ấy nghèo, nhờ phúc phần tổ tiên nay được làm to cũng quay về báo đáp đấy. Nhà thờ tổ được khang trang như thế này cũng là chú ấy đóng góp một nửa. Quá không hổ danh là con cháu nhà họ Nguyễn Đại làng Phú Diễn. Hey. Ông Hiển vừa dứt lời thì có tiếng còi ô tô pim pim vang lên. Mọi người chú ý, ngó nghiêng, nhìn ra ngoài cổng nhà thờ tổ. Một chiếc xe ô tô trắng có ngôi sao ba cánh ở đằng trước từ từ đỗ lại. Sau đó một người đàn ông ngót 60, ăn mặc sang trọng bước ra khỏi xe, trên tay còn xách theo cái ca táp với dáng đi bệ vệ. Nhìn thấy người ấy, ông Hoàn nói như reo: Ồ, thì ra là chú Dũng. Mới hôm qua bảo là về muộn, Không ngờ hôm nay về sớm thế. Vậy là cả đoàn ra đón người đàn ông tên Dũng trong niềm hân hoan háo hức, càng làm cho không khí ngày khánh thành trở nên rộn ràng, huyên náo. Những làn điệu chèo văn vang lên tung tung cắc cắc như chào đón ông Dũng về dự lễ khánh thành nhà thờ tổ của dòng họ Nguyễn Đại. Vốn là cảnh giới, trước sự đón tiếp nồng hậu của những cao lão trong họ, ông Dũng vẫn cứ khiêm tốn. Dạ vâng, các bác cứ khách sáo, cứ để em tự đi vào, có gì đâu mà phải đỡ phải dắt em như thế. Nói về ông Dũng thì cả dòng họ Nguyễn Đại đều biết ông mồ côi mẹ từ sớm, nhưng lại có tính hiếu học, thông minh. Vì vậy công danh sự nghiệp của ông được như ngày hôm nay cũng được coi như là một thành quả xứng đáng. Hiện nay gia đình ông sống ở trên thành phố, nhưng ông luôn có tâm một lòng hướng về dòng tộc quê hương. Vì lẽ đó ông được mọi người trong họ quý mến lắm. Không chỉ là những cao lão ở trong họ, mà đến cả những thanh niên, trẻ con cũng đều rất yêu quý ông Dũng. Cũng chính nhờ là ông một tay dìu dắt, cho nên đám thanh niên dòng họ Nguyễn Đại, thay vì lao vào tệ nạn hút chích, thì đứa nào đứa đấy đều coi ông làm tấm gương, chí thú làm ăn, học hành tử tế cả. Nhìn đám người trong họ nô nức tấp nập, từng đoàn cúng vái trong bộ trang phục truyền thống, dâng lên tổ tiên mâm cao cỗ đầy, mà nét mặt của ông Dũng cũng rạng rỡ, hân hoan. Bỗng nhiên ông cụ Hoàn hỏi: sao không nhân dịp này chú đưa luôn thím với các cháu về quê cho nó vui hả? Để biết quê cha đất tổ nó như thế nào chứ. Tinh ra từ ngày chú thím lên thành phố, chỉ thấy chú năng về, còn thím ấy thì lâu rồi cũng chửa thấy mặt. Nghe câu nói có ý trách móc của ông trưởng họ, ông Dũng vẫn ôn tồn: dạ vâng, vẫn biết là như thế. Nhưng nhà em dạo này mở thêm mấy cửa hàng nữa, cho nên là bận lắm. Nhiều lúc về nhà em còn phải tự ăn cơm một mình ấy chứ. Ờ, thế các cháu nó đâu mà chú phải thế? Dạ, thằng lớn bây giờ theo công trình phải đi xa suốt, con bé thì tối phải học thêm tiếng Anh, sắp tới còn phải thi đại học. Thôi thì mong các bác đại xá cho. Ông Hoàn nghe ông Dũng nói vậy cũng chẳng hỏi gì thêm nữa, chuyển hướng sang câu chuyện khác. Những câu chuyện về làng về xóm, những đổi thay của nông thôn, đặc biệt là chuyện cuối năm nay làng Phú Diễn sẽ được công nhận là làng văn hóa, khiến cho mọi người càng thêm rôm rả. Lúc đó ông cụ Hiển tiếc rẻ: ra như cái đình làng mà không bị bom Mỹ nó đoánh, qua khi đến bây giờ còn được công nhận là di tích lịch sử đấy. Nghe nói cái đình đấy xây từ cuối thời nhà Lê cơ mà, tính ra niên đại cũng mấy trăm năm đấy. Ngày xưa cánh anh em ta còn đi bộ đội, trước khi lên đường nhập ngũ, lần nào hội quân chả ở đấy còn gì. Lời ông cụ Hiển nói làm cho ông cụ Hoàn và mấy người trong họ cùng liên hệ với các ông đều tỏ vẻ tiếc nuối về một thời xa vắng. Nơi ấy, làng Phú Diễn nhỏ bé của các ông nằm ở trên dòng sông Sò, một nhánh của sông Hồng, với bãi mía, nương dâu, cùng với những cánh đồng bờ sôi ruộng mật, xanh thăm thẳm. Trong tâm trí của bọn họ hiện lên những hình ảnh ngày đầu sau kháng chiến chống Pháp thành công, ruộng đất được chia về tay nông dân. Họ lúc ấy chỉ là những cậu bé, tóc còn để chỏm, dắt con trâu đi ra đồng mong tính công điểm. Tự dưng nhắc đến ngôi đình cổ khiến cho bao nhiêu người xao xuyến. Thế nhưng dù sao thì thế kỷ 21 rồi, thời đại của công nghệ thông tin, cách mạng 4.0, 5.0, 6, 7, 8, 9.0 gì đó, ngay cả mấy bà vợ của các ông cũng suốt ngày ôm khư khư cái điện thoại, lên Face xem cái này, like cái kia, rồi gọi điện cho con cháu đều bằng video này nọ. Như hiểu được tâm trạng của mọi người đang hoài cổ, ông Hoàn nói: nếu không có cái đình làng cổ, bây giờ chúng ta chả phải là đình làng to đẹp hơn nữa. Gơm chửa, tôn tạo lại thì có khi nhất nhì cái huyện này. Cái quan trọng ở đây là cái tình người, cái đức của cha, của mẹ, của bề trên giáo dục con cái về truyền thông lễ nghĩa đấy. Làng Phú Diễn ta bao năm có thay đổi đâu, vẫn cứ như thế. chia ngọt xẻ bùi, la lành đùm la rách. Đây mới là quý. Cái nào đáng quý hơn nào? Mọi người nghe ông cụ Hoàn nói vậy thì gật gù tán dương khen phải. Tuy nhiên khi còn đang rôm rả thì tự dưng có tiếng người đàn bà kêu thất thanh. Ôi giời ơi, chú Tài bị ngất. Ôi giời ơi, cứu với. Ấy là bà Đúc, con dâu lớn của ông cụ Hiền. Năm nay cũng đã ngót 50. Mọi người hốt hoảng dừng lại. Tiếng nhạc đang rôm rả là như thế, bỗng nhiên im bặt. Thay vào đó là tiếng mọi người xôn xao. Trước mặt đám người họ Nguyễn Đại, thân thể của một người đàn ông đang nằm sấp. Ở bên cạnh là cái mâm lễ, trên ấy có chai rượu và vài thứ như là hoa quả sôi oản tung tóe. Có lẽ ông Tài bị ngã trong lúc đang sắp đổ lễ. Công việc ông cụ Hoàn giao cho. Thấy vậy ông cụ Hoàn lên tiếng. Nào nào, nhanh nhanh, mấy thằng thanh niên đâu rồi? Đỡ nhà anh Tài lại, đưa lên viện xem nào, mau lên. Lại còn đứng đực ra đấy à? Giọng của ông cụ Hoàn bắt đầu khẩn trương. Đám thanh niên con cháu cũng luống cuống bối rối. Lễ khánh thành nhà thờ tổ đang vui là như vậy, bỗng dưng trở nên nháo nhác. Cứ ngỡ là ông Tài trúng gió thì mới bị ngã như vậy. Thế nhưng khi đám thanh niên vừa lật ống lại thì hỡi ôi, cả đám một phen thất kinh. Khuôn mặt của ông Tài lúc này bầy nhầy toàn là máu tươi. Tất cả mọi người im phăng phắc. Ông cụ Hoàn vốn ngày xưa đi bộ đội, nhìn thấy cảnh ấy lập tức trong một thoáng biến sắc, rồi nhút một ngụm nước bọt. Ông hít một hơi thật sâu để lấy lại bình thường. Tay ông cụ run run đưa lên mũi của ông Tài thì rụt tay lại khi phát hiện ông Tài không còn hơi thở nữa. Có lẽ vì sợ mọi người hốt hoảng, lại càng thêm hốt hoảng khi biết sự thật là ông Tài đã chết. Ông cụ Hoàn quát to, nhanh lên, đưa đi cấp cứu nào, đưa đi cấp cứu mau lên. May là làng Phú Diễn cũng nằm ngay cạnh con đường lên tỉnh. Sau khi ông cụ Hoàn nói xong thì tiếng xe cứu thương đã ỏ e ngay đầu cổng. Lúc đó đám thanh niên không ai bảo ai khiêng xác của ông Tài ra chỗ xe cứu thương. Bởi vì công việc đang diễn ra cho nên đi theo ông Tài lên viện chỉ có bà Hoa và thằng con út của ông mà thôi. Cánh cửa ô tô được đóng lại, tiếng còi hụ vang lên nghe nhói lòng. Ánh mắt của ông Hoàn chẳng hiểu làm sao mờ dần khi có tiếng nói cứ văng vẳng ở bên tai. Ô kìa bác Hoàn, bác làm sao thế? Việc của bác Tài như vậy nhưng mà cũng phải làm cái lễ khánh thành nhà thờ tổ chứ. Bác Hoàn ơi. Câu nói kéo ông Hoàn trở về với thực tại, ông bối rối. Chưa kịp trả lời thì ông cụ Hiển lại tiếp. Chú Tài mấy năm nay sức khỏe yếu quá, chả biết ra sao, không biết là có qua khỏi hay không nữa. Câu nói khiến cho ông cụ Hoàn sa sầm mặt mày. Bởi vì lúc này ông cụ Hoàn biết rõ ông Tài thực sự đã chết, đưa đi cấp cứu chỉ là cái thủ tục mà thôi. Bất giác ông nghĩ đến đài báo mấy ngày hôm nay đưa tin đến việc người ta đột quỵ. Thế nhưng mà tại sao đột quỵ nó lại có máu lênh láng ở trên mặt như thế? Nghĩ đến đây, ông vội vàng ngước lên ban thờ tổ tiên được đặt uy nghiêm ở chính giữa nhà thờ tổ, rồi chắp tay khấn vái điều gì đó. Bất giác bên tai của ông vang lên tiếng một người đàn bà lanh lảnh, thậm chí nó còn át luôn cả tiếng nhạc cúng bái ở ngoài kia. Tiếng cười làm cho ông nổi hết da gà sống lưng. Đang nhắm mắt, ông mở choàng ra xem là ai thì ông thấy ở trên bệ thờ là những cái bóng mờ ảo, không nhìn rõ khuôn mặt. Nó méo méo mó mó, nó vặn vẹo. Cái bóng ấy bỗng nhiên vén lên nụ cười ma quái đáng sợ. Rồi từ đâu xuất hiện một con mèo tam thể, trông đẹp lắm. Ánh mắt xanh lè lè cứ như là hòn bi ve. Nó nhìn đau đáu vào ông. Bất giác, khi Khi ông vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì con mèo nó cười. Ánh mắt đột nhiên chuyển sang màu đỏ ngầu, vằn lên những tia giận dữ đáng sợ. Ông rùng mình suýt ngã. Ôi giời ơi, giúp ông ấy với. Mấy cháu, giúp ông ấy với. Có người hô to, mấy người bên cạnh vội vàng chồm lên đỡ lấy ông cụ Hoàn. May mắn, ông cụ cũng không bấn gì. Thế nhưng khi mà người ta vừa đỡ ông cụ đứng dậy, thì một con quạ to lắm, nó từ đâu bay đến, nó đậu ngay ở chỗ cái bệ thờ tổ. Con quạ đưa ánh mắt nhìn đau đớn tất cả mọi người, rồi nó kêu lên mấy tiếng thê thiết, làm cho mọi người ở đây thẫn thờ. Mấy thanh niên dòng họ Nguyễn Đại vội vàng lấy gậy lấy chổi xua nó đi. Thế nhưng con quạ dù bị đuổi như thế nào, nó chỉ bay vòng vòng quanh nhà thờ tổ, rồi lại đậu ở một vị trí nào đó khác, kêu lên những tiếng quạ quạ rùng rợn. Vất vả lắm bọn thanh niên mới đuổi được con quạ đi. Dường như là mọi sự diễn ra, nó đang muốn làm cho buổi khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Đại bỗng nhiên trùng xuống. Tiếng nhạc cúng bái ở ngoài kia vẫn vang lên, nhưng bây giờ thay bằng không khí hân hoan. Thì không khí bây giờ chỉ còn là đặc quánh, âm u đến khó tả. Đến cả ông Dũng vốn là người đầy bản lĩnh, nhưng khi chứng kiến những sự kiện ấy thì cũng dần dần chìm vào suy tư. Tuy nhiên khi mà mọi người đang rối trong mớ bồng bong, thì có tiếng cười sang sảng. Xin chúc mừng. Chúc mừng dòng họ Nguyễn Đại đã xây được từ đường mới. Nhà từ đường cũ kia thì chưa xứng tầm. Người ta mắt tròn mắt dẹt nhìn ra cổng, xem là ai mà mồm còn to như là cái loa phát nhạc cúng. Một người đàn ông thấp thấp, cái bụng như cái trống, đang dẫn hơn chục người khác trên đầu đội cái mâm, trông có vẻ như là mang lễ đến để chúc mừng ngày khánh thành nhà thờ tổ dòng họ Nguyễn Đại. Người đàn ông không ai khác chính là ông Khúc, người ở bên xóm Đông, là trưởng dòng họ Vũ Thành, năm nay cũng gần 60 tuổi. Dòng họ Vũ Thành và dòng họ Nguyễn Đại vốn từ xưa tới nay sống chung trên một dải đất, nhưng nổi tiếng kèn cựa với nhau từng tí một. Thậm chí họ còn lập lời thề là tuyệt đối không bao giờ cho con cháu của hai họ lấy nhau. Thế nên nếu như lấy nhau thì tự động mà rút ra khỏi họ. Các cụ thường nói phép vua thua lệ làng, lời thề độc ấy được duy trì không biết từ bao lâu. Mà dòng họ Nguyễn Đại có thể thông gia với họ Trần, họ Phan, họ Đỗ, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ qua lại với họ Vũ Thành. Thậm chí ngày hôm nay khánh thành nhà thờ tổ, họ Nguyễn Đại mời rất nhiều họ khác đến dự, thế nhưng tuyệt nhiên không mời dòng họ Vũ Thành. Sự xuất hiện của ông Vũ Thành Khúc cùng với bọn thanh niên họ Vũ bê lễ kia làm cho mọi người thắc mắc. Vô tình cái sự ma quái vừa nãy bị người ta gạt đi. Ông cụ Hoàn lúc này còn để mọi người đỡ không có sức lực gì. Nhưng ở dưới còn có ông cụ Hiển và mấy người anh em khác. Ông cụ Hiển thì vốn tính máu như gà tre, nhìn bộ dáng của ông Khúc đi vào không có ý tốt đẹp, thì lập tức phẩy tay ra hiệu cho đội cúng bái dừng nhạc lại. Này, này, mấy thằng danh con họ Vũ Thành, chúng mày ăn no rừng mỡ đến đây định phá đám đấy à? Ông Dũng biết mối quan hệ của hai họ xưa nay không có tốt đẹp gì. Thấy ông anh họ của mình nói thế, cũng nói theo. Bác Hiển nói đúng đấy, xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Phiền các bác dòng họ Vũ Thành về cho. Nếu không thì... Ông Dũng còn chưa kịp nói hết câu, ông Khúc đã bóp chát. Mẹ kiếp! Không thì sao? Hả? Thế định giết người à? Hả? Tôi sang đây cúng bái đàng hoàng. Các người đừng có mà ỉ đông hiếp điếu. Đừng có mà chó chạy cậy gần nhà. Chúng mày đâu? Đem lễ vào. Đám thanh niên kia thằng nào thằng đấy, trông cứ như con trâu mộng. Vừa nghe lời của ông Khúc thì cứ thế sòng sọc bê lễ, bày luôn trước ban thờ ở sân, rồi mở cái lồng bàn úp ở trên đó ra. cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước đám người dòng họ Nguyễn Đại. Trong những mâm lễ kia là những đụm xôi gấc đỏ chót, trên ấy là những con gà đã được vặt sạch lông, nhưng lại là gà sống chứ không phải là gà chín. Ông Hiển rú lên: "Ồ, quần quần má chạy, phường khốn nạn, chú bảy ghen ăn tức ở, chú bảy định đến phá đấy hả? Hả? Mấy thằng thanh niên đâu? Chú mày ra đánh chết mẹ cái bọn dòng họ Vũ Thành này cho tao." Vậy là bọn thanh niên dòng họ Nguyễn Đại như là bị đụng vào cái nọc. Không biết là chúng nó lấy đâu ra gậy gộc, lăm lăm le le định lao vào hỗn chiến với bọn thanh niên dòng họ Vũ Thành. Dường như là đã trúng ý của ông Khúc. Ông hét to: "Đánh thì đánh, đánh chết mẹ cái lũ hoành hoàng khỏe mẹ đi. Cho chúng nó biết nhà thờ tổ to là như thế nào đi. Đánh đi các cháu." Vậy là cái lễ khánh thành đang linh đình như vậy bỗng nhiên trở thành một đám hỗn loạn. Chỉ bằng một đòn gây chiến rất dứt khoát bên nhà họ Vũ Thành, mà cầm đầu chính là ông Vũ Thành Khúc, thực ra cũng chỉ là đến dằn mặt nhau là chính. Bọn thanh niên kia cầm gậy nhưng cẩn trọng lắm, không đêm nào bên nào lao vào động thủ trước, cứ đứng ở đó rồi đập gậy cồng cộc xuống dưới nền sân, nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, rồi chửi rủa nhau: "Thằng chó, mày có giỏi thì mày vào đây, mày vào đây, tao chấp cả dòng họ Vũ Thành nhà mày." "À, thằng này láo, thằng ôn con này láo, cái loại mày nhá, tao biết thừa, từ giờ tao cấm mày ra khỏi nhà nghe chưa? Mày bước chân ra khỏi nhà tao đập mày què giò. Mày xong, mày sang đây, mày sang đây, mày sang đây. À, tao thách mày đấy, mày bước vào đây, mày bước vào đây tao cho mày biết." "Rồi ơi, thằng danh con, mày có mà tuổi con ngàn con, mày vào đây, mày vào đây tao cho mày một hèo." Cứ tưởng rằng là sắp sửa đánh nhau to, thế nhưng một thằng thanh niên nhà họ Nguyễn Đại từ đâu chạy về hốt hoảng: "Bác Hoàn, bác Hiển, chú Dũng ơi, chết rồi, chết rồi mọi người ơi. Chú Tài được đưa đến viện, người ta bảo là vô phương cứu chữa rồi, cho nên cháu về đây cháu báo cho mọi người biết để còn lo liệu. Trời ơi." Ông Hoàn đón nhận cái tin ấy nghe có vẻ bình thản, bởi vì ông biết rằng là ông Tài không còn thở từ lúc nãy. Nhưng đám người kia, nhất là mấy người bên chi nhà ông Tài thì sốt sình sịch, tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Đám thanh niên Nguyễn Đại đang hăng máu là thế, nhưng cũng cảm thấy chùn chân chùn tay vì cái chết của ông Tài quá đường đột. Mới chỉ sáng sớm ngày ra, ông còn giục chúng nó làm cái này cái kia, vậy mà bây giờ đã hồn lìa khỏi xác. Cái lễ khánh thành nhà thờ tổ đang hoành tráng là thế, bây giờ sụp đổ thành cái đám ma. Ông Khúc lúc nãy còn hung hăng định chơi cho cái bọn Nguyễn Đại này một vố, nhưng bây giờ nghe thế thì cũng phải rút quân ra về. Ông cụ Hoàn thều thào nói như đứt hơi: Làm khánh thành đi, rồi còn làm đám ma cho chú Tài, khổ thân cho chú ấy chúng mày." Vậy là ngay trong buổi sáng ngày hôm ấy, lễ khánh thành nhà thờ tổ họ Nguyễn Đại được diễn ra nhanh gọn. Phần lễ cũng chỉ dừng ở đấy. Người ta ăn uống qua loa, dọn dẹp mọi thứ, rồi sang bên nhà ông Tài để phụ đám ma. Ông Dũng trông bồn chồn, trong lòng của ông nóng như lửa đốt. Tưởng rằng là bớt chút thời gian về quê dự cái lễ khánh thành nhà thờ tổ, rồi phải lên làm việc ngay. Nhưng xem ra tình hình này có khi ông phải ở đây, ít nhất cũng phải đôi ngày nữa. Ông ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm của làng Phú Diễn mà thở dài. Quả thực, giữa cái sự sống và cái chết, nó mong manh quá. Đời người ngày vui chẳng tày gang, có nằm mơ ông cũng chẳng tưởng tượng ra nổi. Dòng họ nhà mình đang hân hoan như thế mà chuyển sang đau buồn như này. Bất giác ông lạnh toát sống lưng khi nhớ đến hình ảnh con quạ lúc sáng. Quả thực là cái giống quạ, nó là báo trước cho những sự không may đang phủ xuống dòng họ Nguyễn Đại nhà ông ngay trong ngày khánh thành nhà thờ. Đang mải suy nghĩ thì ông cụ Hiền đến sau lưng ông Dũng chú Dũng ở lại đây thêm mấy ngày nữa. Dù gì chú Tài cũng là người trong họ. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận chú ạ. Ông Dũng nghe vậy cũng quay lại cung kính. Dạ, bác dạy chí phải. Đúng là nghĩa tử là nghĩa tận. Em cũng tính ở thêm một vài ngày nữa cho phải đạo ạ. Gớm, chẳng giấu gì bác, công việc của em ở trên thành phố cứ lu bu. Nhưng thôi, kệ nó, về sau ta làm cũng được. Vì là thời tiết mùa hè, hơn nữa nhà ông Tài con cái cũng đã về đông đủ nhân ngày khánh thành nhà thờ tổ, cho nên đám ma được tổ chức ngay trong buổi chiều hôm ấy. Phải nói, cái thời buổi công nghệ hiện đại, chỉ cần điện thoại đánh reng một cái là cái nhà rạp được dựng lên, thậm chí cả đội kèn trống cũng đến. Vậy là trong cái buổi chiều thê lương, tiếng kèn trống đám ma ỉ ôi vang lên làm cho người ta bàng hoàng. Kèm theo đó là tiếng tụng kinh gõ mõ cầu hồn cho người chết siêu thoát, cũng não nề u ám. Làng Phú Diễn trở nên đặc quánh. Cho đến khi màn đêm buông xuống, bao phủ lên ngôi làng nhỏ, tiếng kèn tiếng trống vẫn còn chưa dứt, nhưng thưa thớt dần, để lại là tiếng khóc rưng rức. Có lẽ đến giờ phút này bà Lộc và ông Tài cũng không thể tưởng tượng được chồng mình lại ra đi một cách đường đột như vậy. Bà nhớ lại cái phút giây bác sĩ khám xét qua cơ thể của ông Tài, rồi buồn bã thông báo. Ông nhà bà tử vong, nguyên nhân là đột tử, có lẽ là ông làm việc quá sức. Thông báo ấy dường như trùng với những gì mà ông Tài làm trước khi diễn ra buổi lễ khánh thành nhà thờ tổ. Ông là một trong những người chạy đôn chạy đáo, lo cái này, cái nọ. Bởi vì ông vốn tính cẩn thận, cái gì ông cũng muốn phải được chu toàn. Chỉ có mấy ngày làm việc mà người ông Tài gầy dọc cả đi. Bà Lộc tự nhủ khi nào xong cái lễ khánh thành nhà thờ tổ, rồi bà sẽ bồi bổ lại cho ông. Ấy vậy mà mọi thứ lại không được như ý. Nghĩ đến chồng, bà Lộc nước mắt ngắn dài, không ngăn lại kịp. Dù gì ông ấy cũng là người hiền lành, chăm chỉ, đàng hoàng. Từ trước tới nay chửa làm gì có lỗi với vợ con. Không gian cái đám ma càng về đêm lại càng thêm lạnh lẽo. Mọi người sau một ngày vất vả cũng đã về bớt, cho nên đám ma lại càng thêm tịch liêu. Ở một góc, mấy thằng cha mê đỏ đen, thôi thì nhân có cái đám ma, giả vờ làm khách đến viếng thăm, trông rạp này nọ. Nhưng thực chất là chúng nó đến để tìm chỗ chơi đánh bài, tránh bị công an người ta hốt. Ông Hiển cũng đã về, chỉ còn lại mình ông Dũng ở lại đám. Ông biết tính ông lạ giường thì cũng chẳng ngủ được. Ông cố gắng uống nước chè đặc để cho thức trọn đêm luôn. Đối với một người vì công việc như ông Dũng, thức đêm nó cũng không phải là điều gì lớn lao. Thậm chí ông còn coi thời gian về đêm chính là thời điểm lý tưởng nhất để ông làm việc. Nhưng cũng chính vì điều này khiến cho ông gặp điều ma quái. Ngồi theo dõi đám đỏ đen đánh bài thì tự dưng một cơn gió từ đâu lùa đến, làm cho ông Dũng rùng mình. Bây giờ là mùa hè, thế nhưng cơn gió kia như đưa ông về với những ngày đông lạnh giá. Kèm theo trong cơn gió, mơ mơ hồ hồ có tiếng quạ kêu thê thiết. Vậy mà đám bài bạc lại không thèm để ý đến mọi sự diễn ra xung quanh. Chúng cứ thế sát phạt nhau. Người nhà ông Tài thì chẳng hiểu có phải là vì mệt quá hay không, tất cả đều ngủ gục, nằm lăn lóc ở trong cái gian có cái quan tài của ông Tài. Những tấm mảnh mảnh của nhà rạp cứ theo gió bay lên từng hồi. Cái rạp cứ liêu xa liêu siêu. Bên tai của ông Dũng bỗng nhiên nghe có tiếng người đàn bà cười. Cái tiếng cười như có một lực hút lạ thường. Ông Dũng tò mò đứng lên. Ông đưa chân bước đi một cách vô thức. Chỉ một lúc sau, ông đã đi ra con đường làng Phú Diễn. Bình thường có đèn đường, con đường thậm chí có lúc sáng như là đêm trăng tỏ. Ấy thế nhưng hôm nay chẳng hiểu sao, nó lại tăm tối, kỳ quái. Mặc dù trên bầu trời có trăng đấy, nhưng trăng non đầu tháng chỉ tạo ra một thứ ánh sáng kỳ ảo bằng bạc lạ lùng. Trước mặt ông Dũng lúc này xuất hiện những cái bóng mờ mờ nổi bật lên trong màn đêm. Ông Dũng lưỡng lự không muốn đi thì giọng nói ma quái thúc giục: "Đi theo tao, nhanh lên, mày phải đi theo tao, nhanh lên." Đi theo tao. Ông Dũng cứ thế vô thức bước đi. Trước mặt ông lại xuất hiện thêm vài cái bóng nữa, tất cả đều là một màu trắng. Ông bỗng giật mình khi thấy cái bóng của chính người anh họ mình trong đó. Chính là cái bóng của ông Tài. Thân ảnh ông Tài lúc này khắc khổ, mặc bộ quần áo rách rưới, thậm chí lộ ra những thớ thịt đỏ au như là bị ai đòn roi. Đám ma quỷ áo trắng kia lẽo đẽo đi theo sau như là áp giải tù binh. Khung cảnh ma quái như hồi còn phong kiến. Ông Dũng đầu óc mặc dù vẫn còn có một chút ý thức, nhưng chân tay thì lại không theo sự điều khiển. Ông cứ lững thững bước theo sau bầy ma quỷ. Chúng nó cùng với hồn ma của ông Tài dẫn ông Dũng đi quanh làng Phú Diễn một vòng, cuối cùng dừng lại ở chính trước nhà thờ tổ của dòng họ Nguyễn Đại. Những tiếng cười ma quái vang lên, đầu óc của ông Dũng trở nên quay cuồng. Ông Dũng cảm giác như là thế giới nghiêng ngả vặn vẹo theo những tiếng cười man dợ. Bất chợt, thân ảnh của ông Tài như một cơn gió xuất hiện trước mặt ông Dũng, bộ dáng đau đớn. Một cái dây thòng lọng không biết từ đâu tròng vào cổ ông Tài, rồi lôi tuột thẳng lên trên cành cây mít cổ thụ ở ngay chân góc sân. Lúc khi khởi công xây nhà thờ tổ, đám người họ Nguyễn Đại cứ chọi đòi chặt cây mít đi cho thoáng, nhưng ông cụ Hoàn ngăn lại. Ông cụ Hoàn cho rằng cây mít đó lệch đi phía trước nhà thờ tổ, cho nên không ảnh hưởng gì. Cây lâu năm nó cũng có linh tính giống như con người, tốt nhất là nên giữ lại. Không ngờ đêm nay, ở cây mít đó, ông Dũng một lần nữa chứng kiến cái chết lần thứ hai của ông Tài. Khung cảnh ấy diễn ra hãi hùng, ông Dũng chỉ nấc lên một tiếng rồi ngất lịm. Cho đến khi trời sáng, người nhà họ Nguyễn Đại không thấy ông đâu, đi tìm phát hiện ra ông nằm sóng xoài ở nhà thờ tổ họ mình thì vội vàng đưa đi viện cấp cứu. Nhưng họ không biết kể từ sau khi cái chết đột ngột của ông Tài, câu chuyện càng lúc càng trở nên u ám, bao phủ lên dòng họ. Ở bên ngôi làng bất ổn, sáng ngày hôm nay, Trung tâm Thế giới Tâm linh Toàn cầu lại mở cửa sau biết bao nhiêu ngày ăn hại, không kiếm được đồng nào của nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị. Cũng như thường lệ, mỗi một lần mở cửa, chẳng biết khách nghe tin ở đâu mà cứ kéo đến nườm nượp như là mở hội, làm cho cửa điện tấp nập người ra kẻ vào. Nhà Thọt sau khi cám bã lợn gà xong xuôi thì cũng nhảy tường sang bên ấy live stream. Khung cảnh trông rất bình dị, Thế nhưng đoàn người đang xếp hàng xem bói thì con Quyết nẫu. Tay nó xách cái búa đi con xe đạp mini tàu không biết chôm ở đâu. Cái lồng xe móp cả vào, nó phóng thẳng vào trong sân. Hai chân của nó dẫm bành bạch xuống đất thay phanh. Nó rít lên. Hay, xem thì xem nhớ. Cấm đứa nào ngó ngàng gì với anh nghị của tao ấy. Tao mà điên lên thì tao đập trong tổng đầu. Nó vừa nói, lo lăm lăm cái búa dư dứ. Nhìn con này mặc cái váy hoa không khác gì cái rẻ lau mâm. Cưỡi trên con xe là biết ngay nó có vấn đề. Mọi người im re, không dám nói năng gì cả. Con này nó hùng hổ cứ như là Trương Phi. Lời nó thốt ra không phải là đùa đâu. Lơ mơ, nó cốc cho một cái thì đúng là... Đám người đang nhốn nháo là thế. Nhưng khi con Quyết nẫu nó xuất hiện một phát là trật tự hàng lối ngay. Nhị Tét cứ mỗi một lần nghe thấy cái giọng ngọng ngọng lơ lớ của con Quyết lẫu là y như rằng bị thao túng tâm lý, run như cầy sấy, muốn rúc vào gầm giường trốn. Tam Vô nó gọi, cái gì đây? Làm sao mà trốn? Thế định lần rồi ngủ đấy à? Hả? Lão vừa nói vừa kéo nhà nhị, hòng không để cho nhà nhị ở lại mà làm việc. Từ Béo thế vậy cũng chêm vào. Ê, này tiên sư kể ông Tuét, ông định đi đâu đấy? Ông không làm mà đòi có ăn thì chỉ có mà ăn củ đậu. Con Quyết nẫu đã vào đến nhà, nhìn thấy đám con nhang đệ tử đang ngồi. Trong ấy có mấy con trẻ trẻ xinh xinh, bố tiên sư, lại còn có con nó đang mặc cái váy ngắn, quá đầu gối. Đùi nó thì trắng phốp trắng pháp, nó quỳ thế kia thì có chết không cơ chứ. Mấy con đấy lại đang ngồi ngay bên phía của thầy nhị. Con Quyết nẫu quắc mắt. Mấy đứa kia nữa. Thầy nhị là hoa là có chủ. Đừng có mà dở cái trò tán tai ở đây. Đừng tưởng thầy là đường tăng mà dễ nuốt. Chúng mày nên nấu là ở đây. Có tôn ngộ không là tao cơ. Cẩn thận đấy. Bọn kia thấy thế thì sợ xanh mắt mèo. Thế nhưng cũng có một con mộ người to như cái thùng phi. Dễ cũng phải ngoài 30. Kém con Quyết nẫu mấy tuổi. Nó hùng hổ bước vào cửa điện. Đứa nào sợ thì tránh ra. Tao đến đây để nhờ thầy xem đường tình duyên. Con Quyết nẫu trông thấy cái đứa mới đến. Con này ngứa mắt. Nhưng vẫn còn muốn xem nó định làm gì. Nó vừa ngồi xuống thì nhà tứ phân công. Ơ kìa ông nhị. Tình duyên là ông xem đời. Ngồi xuống mà xem cho người ta đi chứ. Ông còn đứng lừng khừng để làm gì. Nhị Tuét từ từ ngồi xuống. Trong ánh nhìn viên đạn của con Quyết nẫu. Nhị Tuét bắt đầu vào việc. Tình duyên cô xem cái gì nhỉ? Lão vừa nói vừa đưa cái đĩa ra trước mắt, ý là đặt lễ, rồi thích hỏi cái gì thì hỏi. Con mụ kia hào phóng, tính tình hào sảng như cái cơ thể phốp pháp, rút luôn một tờ 5 lít xanh lè lè đặt lên đĩa. Thầy xem, em xinh tươi như thế này mà mãi chửa lấy được chồng, liệu có phải là có duyên âm không hả thầy? Đám người ngồi xem bói thế thế thì phì cười. Không khí đang có phần căng thẳng, tự dưng lại ồn ào bàn tán. Đến cả con Quyết nẫu mặt đang đằng đằng sát khí cũng phải bật cười rồi bĩu môi. Trời ơi nhà đời, trông béo như con nợn con thì con chó nó yêu. Mà đòi nó có nguyên âm, nhớ mẹ. Câu nói của con Quyết nẫu trong thoáng chốc làm thức tỉnh phần máu điên của con mụ béo. Thế là không chần chừ gì, con béo nó lao vào định ăn thua với con Quyết. Cái điện vốn đã đông người chầu trực chờ đến lượt, lại thêm cái cảnh ấy thì hỗn loạn. Tiếng hò reo cổ vũ vang lên. Hai con mộ như hai con sumo lao vào vật nhau mà không hề nể nang gì. Bây giờ Quyết thọt chớp ngay được vụ đánh nhau thì lập tức đưa lên live stream. Báo cáo anh chị em, đây là tình huống đột xuất diễn ra bất khả kháng. Một trận đấu siêu kinh điển ở trong làng vật WWE giữa một bên là cô Quyết nẫu, bên kia thì chưa lộ danh tính. Mời anh chị em donate tặng sao và bổ quả sẻ để giúp hai cô thăng hoa trong thi đấu nào. Nào nào nào. Không biết có phải là do Quyết thọt bình luận đầy tính sát khí hay không, mà hai con trâu trọi kia nó xông vào nó đánh nhau thật. Cái búa từ tay con Quyết nẫu cứ như là con gái của thần sét giáng xuống. Cũng may là con kia nó túm lấy nó lẳng sang một bên. Còn Quyết nẫu bị tước đi hung khí thì điên tiết, mắt nó nổi vằn. Nó lăn lóc một vòng ở dưới sân, rồi kéo chân con kia ngã vật ra. Nó lao lên gầy không cho con mụ nhổm dậy. Đám người trông thấy cảnh đánh nhau hang quá, nhưng không ai dám vào can. Nhà Tam nhà Tứ thì được đãi mắt bộ môn vật cổ truyền của sumo Nhật Bản, mặc kệ luôn. Nhà Tuét thì ngồi chồm hổm lo âu toát cả mồ hôi, bởi vì chúng nó đang đánh nhau là vì mình. Ôi dồi ôi, dừng lại không. Kìa, thế mọi người còn nhìn đấy, can ra đi. Ôi dồi ôi, Quyết ơi, bạn lại còn cổ vũ chúng nó, không kêu án mạng thì sao? Thế nhưng chẳng ai can ra cả. Hai con mụ nó cứ hùng hục như con trâu trọi đồ sơn, làm cho trận đấu càng lúc càng kịch tính. Thế nào lúc ấy thằng Lan BD từ đâu chạy vào, giọng nó eo éo. Ôi giời, chị béo ơi, cố lên, cố lên. Chị béo, đánh chết cái con hung thần Quyết nấu đi cho em, chị béo ơi. Chị béo ơi, kìa kìa, bẻ gọng nó chị béo, chị béo. Anh giáo dở, chắc là nghe thấy chúng nó mách. Có vụ ẩu đả ở bên này, cũng đạp xe hùng hục chạy vào sân, nhìn thấy hai con trâu trọi. Vừa nhận ra cái váy của con Quýt nẫu nát tươm, anh giáo dở vội vàng can ngăn. Ừ kìa, Quýt, Quýt ơi, Quýt đã hứa với giáo là Quýt phải hiền thục nết na, rồi thành ra như thế này à Quýt? Quýt chẳng nghe lời giáo, giáo buồn, giáo hận. Câu nói như động chạm vào tâm thức của con Quýt nẫu. Nó đẩy luôn con béo sang một bên. Nó đứng dậy, nó phủi phủi tay. Đúng rồi, Náo nói phải. Động vào cái ngữ này làm gì? Quýt phải, phải hiền thục nữa. Đúng rồi, Quýt phải hiền thục để con. Nó lấp lửng câu nói, rồi liếc mắt đưa tình nhìn Nhị Tuét tủm tỉm, như muốn nói rằng mình sẽ làm gái ngoan, sẽ bỏ cái tính thô lỗ thường ngày để còn xứng với anh Nhị. Liếc mắt là thế, nhưng nó vẫn cứ chạy lại chỗ cái búa nhặt lên, rồi giống như là một nàng thơ leo lên gác ba ga đằng sau xe của anh giáo dở. Thế là hai đứa nó lọc cọc khuất sau cánh cổng. Chẳng hiểu sao nhà Tuét ngồi đấy thẫn thờ nhìn theo mà ánh mắt xao xuyến, cho đến khi có tiếng eo éo của Lan BD bên cạnh. Thôi, tiếc làm gì cái ngữ đấy à thầy Nhị. Thôi, người ta đã đi rồi còn đâu. Đéo mẹ, cái thứ ăn cái táo rào cái sung, thầy tiếc làm gì. Khổ thế chứ nè. Nhị Tuét thấy Lan BD nói như vậy thì không đáp, lẳng lặng đi vào nhà rồi hô to. Tiếp tục xe bói, ai không xem thì về. Nhà Tam nhà Tứ nhìn bộ dáng của nhà Tuét, biết là trong lòng của lão nặng tâm sự, cho nên cũng không có đâm bị thóc chọc bị gạo, cứ như thế lẳng lặng tiếp tục công việc. Riêng nhà Thọt thì mặt mũi hớn hở, bởi vì từ nãy đến giờ live stream được bao nhiêu là đô lết với sao, rơi đến u cả đầu, sướng thế chứ lại. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tẩy gang, đã nghe thấy giọng con mụ sư tử Hà Đông rít lên ở bên kia bờ rào. Ôi giời ơi, cái quân lười chạy thay kia, đi từ sáng đến giờ mà không thèm về đấy. Ăn uống thì vứt bừa vứt bãi ra kia, định bắt bà dọn đấy. Lão mà không về là bà đấy sang bà bẻ mẹ răng bây giờ, đừng có trách bà đấy không nói trước đấy. Con mụ sư tử nhà Thọt từ ngày mang bầu đến giờ, tính khí của nó càng lúc càng thất thường. Trước kia vốn dĩ đã hung hăng, bây giờ thì càng thêm hung hăng gấp bội. Mụ lấy cớ là mụ có chữa, mụ đi lại khó khăn, mụ chẳng làm gì, cho nên bao nhiêu công to việc lớn đều đổ hết lên đầu nhà Thọt. Làm mà không vừa ý mụ là y như rằng ăn đòn. Đến cả mấy đứa nhỏ, nhà lão cũng thương bố lắm, nhưng mẹ nó thế, cho nên cũng đành phải ngậm miệng. Nhưng mà được cái anh Quyết Thọt quyết liệt với lối sống vô tư, vài ba trận đòn thấm tháp gì. Có lúc sáng đánh, chiều lại đánh, nhưng tối lão vẫn cứ ăn uống lo say, rồi leo lên giường ngáy như kéo gỗ. Nghe đầu nửa đêm hôm đấy, lại nghe tiếng lão kêu oai oái vì bị đánh. Hôm nay đã xong việc, cho nên lão mới dám mò sang đây. Chắc là mấy cái bát chưa rửa, mấy đứa con nó ăn rồi nó ném ra chậu, cho nên con mụ sư tử nó mới phát điên như vậy. Lão vội vàng cúp đuôi về ngay. Sau một ngày xem bói dài đằng đẵng, kết thúc. Nhà tứ cầm sấp tiền giày cộp, nhìn nhà tam, nhà nhị. Hôm nay là việc tốn calo. Hai ông xem là có cái gì để bồi dưỡng không nhỉ? Đúng là được lời như cởi tấm lòng. Nhà tam, nhà nhị vừa nhắc đến ăn thì mắt sáng như đèn. Tuy nhiên thằng cha tam vâu nó tỏ vẻ là chưa cần. Chú mày đã béo rồi, suốt ngày chỉ ăn với uống. Bậc đạo gia như tao đây là cái sự ăn sự uống là nó phải bình tĩnh. Mày hiểu chưa? Nhà tứ nhìn bộ dáng giả vờ đức cao vọng trọng của nhà tam, muốn phi cái dép vào mồm cho nó rụng luôn mấy cái răng vầu, để cả đời ăn cháo, nhưng không kịp dừng lại. Thế nhưng nhị tuét nó đốp ngay. Mẹ tiên sư, cái thằng vâu, mày không thích ăn thì bố ăn, thèm rõ rãi ra mà lại còn sĩ. Tứ, mày chuẩn bị xe, tao chở mày ra phố huyện làm một bữa giải ngố, kệ cái thằng vâu này ở nhà mút ngón chân, nhanh lên. Nhà tam thứ hai thằng huynh đệ nó định bỏ rơi mình thì lập tức dịu giọng. Ấy kìa anh nhị, sao hôm nay anh nóng tính thế? Em tam chỉ đùa một tí cho vui. Theo em đây này, anh với em cứ ra chợ làm mấy đôi vịt về đánh tiết canh cho nó đỏ. Dễ chứ tội gì phải ra quán cho nó khách sáo hả? Em tứ nhà mình món gì chẳng nấu còn ngon hơn cả đầu bếp Michelin. Nhè. Nhìn cái điệu cười lòi răng trông như là răng ngựa của nhà vâu, mặc dù ghét lắm nhưng mà nó đưa ra cái ý kiến cũng vừa khít với ý mình. Nhị tuét nói, thôi được rồi, mày lên xe tao đèo. Tao nói trước là mày bám cho chắc vào đấy, đừng có mà ngã rồi răng cắm xuống đường. Lúc đấy người ta đến người ta bắt đền cái đường đấy, nghe chưa? Nhà tứ gật gù. Thôi hai ông đi nhanh lên, kẻo tối mẹ nó rồi. Làm cả một tiểu đội vịt chứ ít đòi gì đâu. Nhị tuét lấy luôn con đờ diêm của mình, đèo nhà tam ra chợ vẫn như thói quen thường ngày. Cứ nhảy lên xe là nhị tuét nó lại dở cái cơn động rồ, nó đánh võng, nó bốc đầu. Nhất là cái bô xe mới được độ kiểu mới, nghe đồn là độ ở tận chỗ cửa hàng thằng tài độ bô trên phố huyện. Mỗi một lần nó nổ cứ pầm pập đinh tai nhức óc. Nhưng mà được cái mấy thằng trai trai mới lớn, nó phấn khởi, nó sướng lắm. Người dân của làng này cũng biết tính cho nên cứ tránh ra, chứ may thì không vào đầu, không khéo lại vào chân vào tay. Nhà tam vâu lần đầu tiên ngồi sau con quái vật, miệng run run. Này tuét già ơi, tuét già, đi chậm không chết bây giờ. Đi chợ chứ có phải đi ăn cướp, đi trộm chó đâu. Mày bám cho chắc vào, mày lại nhảy thôi chứ không răng cắm xuống đường bây giờ đấy. Hai anh cha già nó phóng bạt mạng. Bất chợt nhị tuét nhìn thấy một làn khói đen xì xì từ đâu ập đến. Bỗng nhìn lão phanh kít một cái, cái xe quay một vòng tròn, nhà tam vâu thì văng luôn vào bãi cát ở đường. May mà lão tam cũng có chút thân thủ cho nên không sao, ngã lộn một vòng rồi lập tức ngoạc mồm ra chửi. Này lão tuét kia, đã bảo đi phải nhìn cơ mà, ông phải gấp như thế, không cẩn thận tôi mổ cái răng vào lại chấn thương sọ não ông đi. Nhưng chưa nói hết câu thì nhà tuét ngăn lại. Tam ơi, mày có nhìn thấy âm khí vừa lợn lờ ở đây không? Tao chắc 100% kiểu gì ở đây cũng có ma quỷ quấy phá rồi. Tam vâu ngửa mặt nhìn xung quanh, quả thực là làng bàng quanh đây có âm khí. Lão đưa tay bấm đột. Nhanh lên, không cẩn thận là nó giết người bây giờ. Vậy là hai huynh đệ liền dựng tạm con đờ diêm ven đường, rồi hướng ra bờ sông. Thấy dưới những bóng tre lố nhố mấy cái bóng như là đang dõi theo ai đó. Tam vâu vừa định xông lên để làm gọi chúng nó, nhưng nhị tuét kịp ngăn lại để theo dõi xem chúng nó định làm gì. Được một lúc, hai thằng trẻ con hình như vừa đi học về qua đây chơi. Chúng nó giở trò mồi chài dẫn dụ lũ trẻ ra sông, hòng dìm cho hai thằng cu chết đuối. Thế nhưng khi phép của chúng còn chưa kịp thực hiện, thì nhà tam quát. Mẹ tiên sư nhà mày, đất này các ông ở, mà chúng mày dám đến đây quấy phá, hả? Hả? Hai đứa trẻ con, mắt thường thì chẳng nhìn thấy gì. Trong bộ dáng của nhà tam, nhà tứ, nhà nhị ở làng này chúng nó còn lạ gì. Một thằng cu vội lên tiếng. chúng cháu đi học về ra đây chơi. Sao quá chúng cháu. Lũ ma quỷ nghe nhà Tám nói vậy nhưng vẫn cứ nhếch mép khinh nhờn. Chúng nó tiếp tục làm phép dẫn dụ hai thằng cô. Nghị Toét thấy vậy liền lấy ra một đạo bùa, đưa lên miệng lẩm bẩm thần chú, phóng thẳng về bên ấy tạo thành những chùm lửa bùng bùng. Hai thằng cu con thoát khỏi phép ma lập tức giật mình trở lại bình thường. Thấy mình sắp sửa lội xuống mé nước thì cuống cuồng ù té chạy về nhà, thậm chí quên cả mang cặp. Lúc này chỉ còn lại nhà Tam, nhà Nhị cùng với đám cô hồn dã quỷ. Xem ra dễ thu phục chúng nó hơn nhiều. Chỉ cần nhà Toét vung bùa lần thứ hai thì lũ chúng nó bị trói lại với nhau. Bầy quỷ biết là gặp phải cao thủ rồi cho nên quỳ rạp xuống. Lạy thầy, chúng con biết sai rồi. Lạy thầy, xin thầy tha cho chúng con, thầy ơi. Tam Vâu giả bộ, vuốt vuốt cái cằm nhẵn thín của mình, cứ ngỡ mình nhiều dâu. Mày ạ mày, tí nữa mày lôi con nhà người ta xuống sông, lại còn bảo không làm gì, bố lại chẳng vả cho một phạt đấy. Mấy con vòng thấy Tam Vâu hung hăng thì van xin rối rít, bắt đầu mếu máo kể lể về cuộc đời của chúng nó. Hóa ra chúng nó cũng là những đứa chết đường chết chợ, chưa từng hại ai bao giờ. Bởi vì ở trần gian quá lâu, không thể hồi phủ được, chúng nó nghĩ ra cách bắt người hợp mạng, hợp số để hoán mệnh về âm tìm ngày đầu thai. Hai đứa trẻ con kia chúng nó theo dõi từ lâu rồi đấy, hôm nay mới có dịp bắt, không ngờ lại vừa hay gặp nhà Nhị nhà Tam, chúng nó đành phải khuất phục. Giống như mọi lần nghe xong câu chuyện, các lão lại cho gọi quan sai dưới cõi âm lên giải chúng nó đi, rồi tiếp tục lên đường mua vịt. Sau một hồi hì hục, một tiểu đội vịt 6 con cũng được Tứ Béo nó hóa kiếp. Nhà Thọt sau khi cung phụng vợ xong cũng tót ngay sang, rồi bắt đầu quay tóp tóp, đưa món vịt lên sóng. Hello anh em, trời chợt đổ mùa đông giữa mùa hè, Long Quyết đã xốn sang với món quốc hồn quốc túy, ấy là tiết canh vịt. Các cụ ta có câu mèo mả gà đồng, cho nên món vịt cũng xứng danh là thật sự mèo mả, để mà xếp cùng với gà đồng. Nào nào nào, Quyết mời cả nhà mình cùng ăn, mà ăn là phải nhớ đô lết, nhớ. Không khí buổi tiệc còn thêm long trọng khi các lão còn mời luôn cả hai ông cụ khù khòm gần giờ. Hai ông lão già đầu rồi mà vẫn cứ đuổi theo tình yêu, ganh đua với nhau từng tí một để tán bà Mai chanh chua. Thế nhưng giờ phút này, hai lão vẫn chưa thực sự chiếm được trái tim của người đẹp, cho nên càng ngày càng cay cú. Ông khù nhìn bộ dáng nhơn nhơn uống rượu của ông cụ khòm, liền bĩu môi. Này, ông có thi uống rượu với tôi không? Ừ, thằng nào say trước, thằng đấy làm chó. Lão khòm thì cũng thuộc dạng mồm gầu lưỡi chổi, lập tức nhận lời thách đố. Ấy thế là hai ông cụ cứ thế cầm chai 65 cắm vào mồm mút chùn chụt như quân chết khát. Mặt của hai ông đỏ như gấc. Dựa vào lời ra, lão khòm bắt đầu nhổ ra thơ. Trời buồn, trời đổ cơn mưa, khu buồn. Khu buồn, khu ngủ, từ trưa tới chiều. Ngủ xong dậy ăn cơm chiều, ăn xong lại ngủ từ chiều tới mai. Cha tiên sư cái thằng chỉ có ăn không ngồi rồi, chỉ có ăn rồi ngủ, thế mà còn đòi tranh tán em Mai với tao. Không có cửa. Ông cụ khổ nghe thế, máu xông lên não, mặt đỏ phừng phừng, dằn chai rượu xuống đất, rồi lớn tiếng. Giỏi, nghe đây này, chuyện rằng từ cổ chi kim, thằng khoằm khổ nhất. Không chim trong nhà, bao đời theo dõi các bà, dù vất dù vả có mà chó theo. Lão khoằm đã xấu lại già, cố gắng vẫn cảnh. Ấy là phòng the. Thường thôi. Khoằm nhớ. Biết lão sỏ xiên mong mình mãi cô đơn gối chiếc, Ông Khoảm đứng dậy chỉ vào mặt ông cụ Khổ. Tiên sư thằng danh con, mày xem lại mày đi. Mày có phải là cái thằng vừa già vừa xấu không? Mày nhìn tao đây này. Hôm qua em Mai còn khen tao đẹp lão đấy. Hai ông cụ cứ như hai thằng trẻ con định lao vào choảng nhau. May mà nhà Tam nhà Tứ liền vội vàng ngăn lại, chứ không thì khéo lại đánh nhau to như hôm trước. Lão Tuét mồm nhồm nhòm nhai cái đùi vịt. Thôi, còn xin các bố. Các bố gần xuống lỗ rồi mà còn bày đặt yêu đương. Các bố xem, tôi với thằng Tam thằng Tứ đấy có phải thông dòng không? Cứ như cái lão Thọt đi một bước ra ngoài là phải xin phép vợ, chứ không ngày mai là có giấy báo tử ở trên loa phát thanh. Xuống chả biết đường xuống, gớm chửa. Chỉ là hai ông cụ vẫn cứ như hai con gà trọi ngấm rượu, hung hăng đòi ăn thua đủ đầy. Phải đến lúc con mụ Hạnh mụ Hòa cùng với con Quýt Nẫu từ đâu xà vào đánh chén thì không khí nó mới dịu xuống. Đặc biệt là con Quýt Nẫu, từ hôm được anh giáo dở cảm hóa, bây giờ nó có vẻ nền nã hơn, ăn mặc cũng đỡ lôi thôi, nhưng tay vẫn cứ lăm lăm cái búa, sẵn sàng là khảo bất kỳ đứa nào. Có lẽ vì cái uy cái búa quá lớn, hai ông cụ khù khòm không còn cọ kẹ nhau nữa, ngồi ngoan ngoãn, mỗi ông một cái phao câu vịt mà mút chồn chột. Vậy là buổi tranh đánh chén lại tiếp tục trong không khí hòa bình, nhưng nhà Tam nhà Tứ vẫn giữ cảnh giác, ăn uống tử tốn. Chứ chẳng may mà hôm nay quá chén, không khéo ngày mai thức dậy lại không có mảnh vải che thân. Cuộc đời hơn 40 năm trinh trắng, không khéo lại bị mụ Hòa mụ Hạnh cướp mất, rồi úp sọt bắt cưới. Lúc ấy một thằng đi bán thịt lợn, một thằng đi bán cháo lòng, khổ. Câu chuyện ở bên làng Phú Diễn, sau cái chết của ông Tài, càng ngày càng có nhiều sự ma quái. Nhà thờ tổ của dòng họ Nguyễn Đại hàng đêm cứ nghe tiếng cười tiếng khóc não nề đáng sợ. Mọi người tuy không ai có nói ra, thế nhưng cũng cảm nhận được. Từ ngày khánh thành xong cái nhà thờ tổ thì khu vực ấy âm u lạ lùng. Tựa hồ như nơi ấy giống như là hơi thở của quỷ, hơn là nơi mà ông bà tổ tiên phù hộ. Ông Khúc, trưởng dòng họ Vũ Thành, nghe cái tin ấy thì thích thú lắm. Thậm chí còn tổ chức một bữa cỗ linh đình, mời các trưởng họ trong làng, rồi tung tin rằng là nhà họ Nguyễn Đại làm ăn thất đức, bây giờ nhà thờ tổ mới từ thờ phụng tổ tiên chuyển sang nuôi quỷ. Chuyện đến tai của ông cụ Hoàng, ông cụ Hiển và một vài người trong dòng họ Nguyễn Đại khiến họ bực lắm. Đặc biệt là ông cụ Hoàn, sau cái đận khánh thành, sức khỏe đã yếu, nay lại càng yếu thêm. Đám con cháu họ Nguyễn Đại nhiều lần định sang ăn thua đủ với họ Vũ Thành nhưng bị ngăn lại. Bởi vì người ta chỉ châm chọc miệng chứ cũng chưa có hành động gì cụ thể. Nếu mà gây to chuyện đánh nhau thì không khéo dính đến pháp luật. Thành ra mọi việc trôi qua trong âm ỉ của sự mâu thuẫn. Con cháu của hai dòng họ vốn dĩ đã ghét nhau, lại càng thêm ghét nhau. Về phần ông Dũng, từ sau ngày khánh thành nhà thờ họ về, tự dưng ông cảm thấy trong người không được khỏe. Ông giao phó tất cả mọi việc cho phó giám đốc để tĩnh dưỡng một thời gian. Một tuần nay ông giam mình ở trong phòng thư giãn ở trên tầng 5 của căn biệt thự. Nói là thư giãn nhưng lúc nào ông cũng cảm thấy cơ thể của mình nặng nề, giống như là ông sống trong một thế giới hỗn độn khác vậy. Vợ con quan tâm hỏi han nhưng ông nói là mình ổn. Chắc là công việc nhiều, ông bị stress một chút, tĩnh dưỡng là hết. Có những lúc ông ngủ, ông mơ thấy những điều kỳ quái mà ông đã gặp trong đận về quê vừa rồi. Đặc biệt, ông vô thức nhớ đến hình ảnh ông Tài treo cổ ở cành cây mít cổ thụ nằm trong sân nhà thờ tổ. Khuôn mặt tím ngắt, lưỡi thè lè dài đến cả tấc, nhưng vẫn cứ ngẩng cái đầu lên, mà cười với ông một nụ cười ma quái. Ông nhớ cả những hình ảnh bảy cô hồn dã quỷ mặc áo trắng. Không biết là chúng nó là ai, tại sao lại xuất hiện đúng vào dịp lễ khánh thành nhà thờ tổ của dòng họ. Nhiều hôm ông Dũng mất ngủ, cứ chợp mắt là y như rằng hình ảnh kỳ quái lại hiện ra. Ông đành phải dùng đến thuốc an thần. Thế nhưng thuốc cũng chỉ dùng được hôm đầu tiên. Sang hôm thứ hai thì thuốc lại chẳng còn tác dụng. Mắt của ông cứ thao láo nhìn lên trần nhà. Tuy nhiên những gì ông đang trải qua, ông tuyệt đối không cho vợ con mình biết. Ông gọi điện đến công ty thông báo nghỉ phép dài hạn, tránh nghi ngờ soi mói vào gia đình ông. Vậy nhưng, cái gì nó cũng có giới hạn chịu đựng của nó, kể cả ông cũng vậy. Mất ngủ triền miên, ông sinh ra nhiều ảo giác hơn. Đến cả người giúp việc giữa ban ngày ban mặt, bê cho ông con gà hầm, ông còn nghĩ là quỷ. Bà Dung vợ ông thấy chồng mình như vậy thì mời bác sĩ đến thăm khám. Nhưng các bài test cho rằng là ông có hề hấn gì đâu. Có chăng là tâm lý có chút bất ổn khi mồ hôi tay liên tục vã ra. Bác sĩ khuyên vợ ông đưa ông lên bệnh viện chuyên về thần kinh thăm khám cẩn thận để bác sĩ chuyên khoa người ta đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Thế nhưng khi vợ ông nói thì ông mắng. Tôi không có đi đâu hết. Nếu muốn đi bệnh viện thì mẹ con nhà bà đi đi cho khuất mắt tôi. Thấy thái độ của chồng, bà Dung buồn lắm nhưng chẳng biết làm sao. Vì từ trước đến nay, ông Dũng là người bảo thủ, có phần gia trưởng. Những lời ông nói thì vợ con phải nghe, nhất nhất làm theo vô điều kiện. Chính suy nghĩ này của bà vô tình đẩy ông Dũng càng đến gần cái chết hơn. Đêm hôm ấy, trăng sáng vằng vặc, mặc dù bà Dung đã dặn là không được khóa cửa phòng, nhưng ông Dũng chốt cửa từ sớm để được yên tĩnh một mình. Ông ra ngoài ban công ngắm trăng. Trăng hôm nay chiếu xuống làm cho không gian của nhà ông tỏ như ban ngày. Ông bất giác nhìn thấy một người đứng ở góc vườn nhà mình, quần áo rách rưới, đang hướng ánh mắt đỏ ngậu như máu nhìn lên về phía ông, nở nụ cười ma quái. Trong thoáng chốc, người ấy lại biến mất. Ông giáo giác nhìn xung quanh. Tuy nhiên, dù cho có cố gắng như thế nào, ông cũng không thể nhìn thấy được. Ông ngơ ngác không biết cái bóng kia ở đâu. Ông toan định quay vào nhà, thì cái bóng rách dưới ấy, nó đã đứng lù lù trong phòng ông tự bao giờ. Nó đứng ở góc phòng, nơi mà ánh sáng trăng không thể chiếu tới được. Nó nhìn ông nở nụ cười kỳ quái. Ông Dũng kinh hãi ngã nháo nhào xuống dưới sàn. Ông định kêu cứu. Thế nhưng cái thứ kỳ quái kia, bàn tay của nó, cánh tay của nó mọc dài loằng ngoằng như cái vòi bạch tuộc. Nhanh như cắt, nó túm lấy cổ ông. Ông ú ớ, không thốt lên thành lời. Nó từ từ tiến tới dí sát vào mặt ông. Từ trong khóe mắt, khóe miệng của nó, những dòng máu đỏ tươi nhỏ tong tỏng xuống. Chứng kiến cảnh đó, đồng tử của ông giãn ra. Chân tay của ông quờ quạng, nhưng không tài nào cử động được. Khiến cho ông cứ đơ cả ra. Cái bóng rít lên những tiếng đe dọa đầy man dợ. Rồi mày sẽ chết. Lũ chúng mày không ai còn sống cả. Cho đến khi sức chịu đựng đã hết, ông Dũng nấc lên một tiếng rồi ngất xỉu. Ông chìm vào một cơn mộng mị. Ông đột nhiên thấy mình đứng trước một ngôi nhà to lắm, kiến trúc cổ xưa. Ngôi nhà đang bốc cháy ngùn ngụt, bên trong tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên từng hồi. Nhưng trái lại với tiếng kêu cứu, không gian im lặng như tờ, không có một bóng người đến giúp cũng không có lời đáp. Ông chạy sộc vào trong thì một phen thất kinh khi thấy trước mặt ông la liệt là xác người bị chém chết. Bên cạnh đó là một đám người đang ôm vàng bạc châu báu, trông như là quân phỉ cướp, rất man dợ. Ông quát: "Lũ khốn nạn, chúng mày làm cái gì thế? Chúng mày dừng lại, chúng mày làm cái gì thế này? Trời ơi. Thế nhưng dường như chẳng ai nghe thấy tiếng của ông cả. Ông chạy tới thì cảm giác cơ thể nhẹ bẫng. Đám thổ phỉ kia đi xuyên qua người ông, tựa hồ như là không quan tâm đến sự xuất hiện của ông ở đây. Ông dũng nhào tới những cái xác đang nằm la liệt ở ngoài sân, định giúp đỡ họ. Nhưng bàn tay của ông không tài nào chạm được vào thân xác của họ. Nước mắt của ông giàn giụa. Ông nghĩ rằng có khi là mình đã chết, bây giờ hồn phách của mình rời khỏi xác. Suy nghĩ ấy vừa lóe lên, ông bất ngờ bị lôi tuột đến một vùng không gian khác. Ông ngơ ngác nhìn quanh. Đây giống như là một công đường xử án. Ông nhìn thấy hai người đang quỳ ở dưới khóc lóc, van xin. Còn ở phía trên có một vị quan đầu đội mũ cánh chuồn. Hai bên tả hữu còn có lính canh cầm hèo đang đứng hết sức nghiêm trang. Ông thấy đám người kia kêu khóc van nài, nhưng tuyệt nhiên không có âm thanh. Ông tưởng tai mình có vấn đề, đột nhiên nghe tiếng quát của vị quan: "Quân bay đâu? Mang bọn điêu dân đổ oan người khác đi chém đầu cho tao, nhanh lên." Vậy là đám lính lôi hai người kia thẳng ra bên ngoài ngọ môn chặt đầu ngay, không cần bất kỳ công đoạn xử án nào nữa. Chứng kiến cảnh đầu rơi máu chảy, ông Dũng chỉ biết gào thét rồi quỳ gục xuống. Nhưng dường như không ai thấy sự xuất hiện của ông. Khi hai người kia bị chặt đầu, điều kỳ quái xuất hiện. Hai cái đầu lăn lông lốc, từ từ lăn đến chỗ ông Dũng, rồi nó nhìn chằm chằm vào ông một cách man dợ. Chỉ trong nháy mắt, từ hốc mắt hốc mũi, trong miệng của họ, những dòng máu cứ thế phun ra, phun thẳng vào mặt của ông Dũng. Tiếng cười ma quái vang lên, kèm theo lời nói đầy chết chóc: "Rồi chúng mày sẽ phải chết. Chúng mày sẽ phải chết." Tiếng cười làm cho ông choàng tỉnh. Ngoài trời vẫn là đêm tối, ánh đèn trong phòng vẫn sáng. Tự dưng lúc này ông Dũng cảm thấy người nhẹ bẫng, như không còn một gánh nặng nào. Đầu óc của ông cũng tỉnh táo hơn hẳn. Đang định đứng dậy, bỗng nhiên cánh phòng ở trong phòng ánh điện chớp tắt liên hồi. Một lúc sau, ánh điện tắt ngấm, căn phòng lại chìm vào trong sự âm u. Ở trong căn phòng hiện ra những cái bóng trắng mờ ảo đi xuyên qua tường, y như cái hôm đám ma của ông Tài. Đám bóng trắng xuất hiện, ông Dũng lại bị chìm vào trong trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh. Đầu óc nhẹ bẫng, nhưng dường như ông chẳng suy nghĩ được điều gì. Bên tai của ông vang lên tiếng gọi: "Đi theo chúng tao, mau lên, mau lên." Ông Dũng cứ như một cái máy, từ từ mở cửa phòng. Trong thoáng chốc, ông đã đi ra cổng. Người của ông nhẹ như không, ông nhảy phốc một cái, đã vượt qua cánh cổng cao gần 3 mét nhà mình. Phố xá lúc này vắng tanh, không có bóng người qua lại. Lởn vởn trước mặt ông chỉ còn những cái bóng trắng lập lờ. Chúng giống như là thỏi nam châm hút ông chạy theo. Điều kỳ lạ là ông cứ thế chạy như là người không phải không có cảm giác mệt mỏi. Đặc biệt, ông chạy nhanh lắm, chạy như một cơn gió, với tốc độ mà người bình thường không tài nào làm được. Hướng ông chạy là hướng Nam, là hướng của quê ông, nơi có dòng sông Sò hiền hòa, với bãi mía nương dâu, bờ sôi ruộng mật. 120 cây số là quãng đường ông phải vượt qua để về quê. Nhưng không hiểu bằng cách nào, chỉ bằng 2 tiếng đồng hồ, một người đàn ông đang bị tâm bệnh đã vượt qua chạy về đến đây. Ông đã đứng trước căn nhà thờ tổ mới khánh thành được hơn một tuần. Khung cảnh ma quái hiện ra. Ông lững thững bước vào trong nhà thờ tổ như cái xác không hồn. Trước mặt ông nhà thờ họ mà ông cùng với mọi người dành bao nhiêu công sức xây dựng để to đẹp như ngày hôm nay, bây giờ trông nó u ám như là cánh cổng địa ngục. Ông định dừng lại, nhưng bên tai lại có tiếng gọi như đầy thôi miên. Đi vào đây. Nhanh lên. Vào đây. Dưới ánh sáng lờ mờ, bầy ma quỷ hiện ra. Chúng nó méo mó vặn vẹo đứng đầy ở sân nhà thờ tổ họ Nguyễn Đại, đưa mắt nhìn ông Dũng đầy căm phẫn. Những bước chân chậm rãi của ông càng làm cho chúng sốt ruột. Chúng không nể nang gì nữa. Chúng nó cả lũ đi ra áp tải ông đi vào như tù binh. Trong thoáng chốc, ông lờ mờ thấy rất nhiều người. Ông thấy quen quen mắt đang quỳ ở ngoài sân. Khuôn mặt của người ta khắc khổ, đau thương, nhưng không dám khóc thành tiếng. Những cái bóng mờ dài ông Dũng vượt qua đó, rồi đi đến chỗ gốc cây mít cổ thụ. Giọng nói lại vang lên. Cho thằng này chết. Nó chết thì họ Nguyễn Đại này cũng liêu xiêu. Âm thanh phát ra, dứt lời từ trên cây mít, một đoạn dây thòng lọng từ từ thò xuống, tròng lấy cổ của ông Dũng, rồi giằng lên. Ông vùng vẫy một hồi, cho đến khi toàn thân đứ đừ đừ. Trong đám bóng trắng, nó đang chạy như là đèn kéo quân ở bên dưới, đầy vui sướng. Trăng đang sáng vàng vặc bỗng nhiên tối sầm, sấm chớp đì đùng vang lên một hồi. Sau đó mưa ầm ầm như chút nước. Nhà thờ tổ của dòng họ Nguyễn Đại chìm trong màn mưa ma quái một cách đáng sợ. Đặc biệt là ở ngay góc sân, cây mít cổ thụ nghiêng nghiêng xà ra trên cành cây, treo lủng lẳng là cái xác của ông Dũng, vẫn cứ đung đưa qua lại trong mưa gió. Điều kinh hoàng là mặc dù ông Dũng bị treo cổ, đã chết đứ đừ đừ, cái đầu ngoẹo sang một bên, đôi mắt vẫn cứ đang trợn lên, trên khóe miệng lại hiện lên một nụ cười hết sức dị hợm. Ngày hôm sau, trời đã quang, mây đã tạnh. Ông cụ Hiển cảm thấy bồn chồn, đi sang bên nhà thờ tổ xem liệu có vấn đề gì xảy ra sau đêm mưa bão hay không, thì một phen hoảng hồn. Ôi giời ơi, mọi người ra đây nhanh lên, có người chết, có người chết, có người treo cổ rồi. Lúc đầu còn có mấy người, nhưng càng lúc người ta đổ đến càng đông. Người ta chỉ trỏ cái xác đang treo tòn ten trên cây mít, nhưng không ai dám lại gần. Một lúc lâu có thằng thanh niên vía nặng mới dám đi hạ thi thể xuống. Mọi người mới nhận ra người treo cổ không ai khác lại chính là ông Dũng. Cú sốc quá lớn giáng xuống người trong dòng họ Nguyễn Đại, đồng thời cũng làm cho người dân làng Phú Diễn trở nên hoang mang. Ngay đến cả ông Khúc, vốn đối đầu với dòng họ Nguyễn Đại, khi nghe tin ấy cũng ngạc nhiên. Ông ta nói: Ôi giời ơi, dòng họ Nguyễn Đại mặt vận rồi. Còn phía dòng họ Nguyễn Đại, người ta nháo nhác như đàn chim vỡ tổ. Một nỗi sợ vô hình dâng lên. Bà Đúc, vợ ông cụ Hoàn, nghe tin ấy thì dặn con cháu tuyệt đối không được nói cho cụ biết, bởi vì sức khỏe của cụ đang yếu. Cụ nghe tin người thành đạt nhất dòng họ ra đi thì không khéo cụ cũng lại rứt áo đi theo. Về phần bà Dung, buổi sáng hôm ấy lên trên phòng thư giãn đưa bữa sáng cho ông Dũng thì tá hỏa, không thấy chồng đâu. Tưởng ông ra vườn ngắm cây cối cho đỡ buồn thì nào ngờ bà nhận được cuộc điện thoại như tin sét đánh. Chồng bà treo cổ chết ở nhà thờ họ dưới quê. Bà quay cuồng ngã quỵ, vất vả lắm các con của bà mới có thể động viên đỡ bà dậy, để xem cụ thể tình hình thế nào, liệu rằng có sự nhầm lẫn gì không. Bình thường ông Dũng có đi đâu thì kiểu gì cũng báo cho mẹ con bà, đằng này thì chẳng thấy tăm hơi. Hơn nữa cái xe riêng của ông vẫn còn để trong gara. Thế thì ông về quê bằng cách nào? Bà Dung và các con đem những thắc mắc đó đi về quê. Một quãng đường dài, nhưng hôm nay mọi người cảm giác nó cứ như vô tận. Có những lúc cái xe tự dưng chết máy như báo hiệu điểm không lành, khiến cho mấy mẹ con càng thêm sốt ruột. Khi chiếc xe ô tô dừng ở trước cổng nhà thờ họ Nguyễn Đại, bà Dung và các con chạy như bay vào trong thì thấy cơ quan chức năng đang làm công tác hiện trường. Nhìn thi thể mặc bộ quần áo pyjama quen thuộc, bà chắc chắn người đàn ông đó không ai khác chính là người chồng yêu quý của mình. Không kìm được, bà và các con chồm tới cái xác. Khi bà Dung và các con còn đang khóc lóc thì cái xác nó giật đùng đùng, làm cho người ta tưởng rằng là ông Dũng ông sống lại. Thế nhưng không, cái xác giật giật một hồi rồi phun ra một cục máu đông thâm xì xì đáng sợ, xong lại nằm đứ đừ đừ. Bà Dung cố gắng lay nhưng vô ích. Cuối cùng công an người ta phải đưa bà Dung và các con ra ngoài để tiến hành mổ tử thi, để điều tra nguyên nhân cái chết thật sự của ông Dũng. Nhưng tất cả các xét nghiệm đều chỉ ra ông chết là do tự tử, không có dấu hiệu bị sát hại hay là dàn dựng treo cổ. Kết luận của cơ quan chức năng khiến cho tất cả mọi người bàng hoàng. Người ta đặt ra câu hỏi, một người thành đạt như ông Dũng tại sao lại tìm đến cái chết? Phải chăng là công ty của ông làm ăn thua lỗ? Nhưng lý do này không thuyết phục. Nếu như làm ăn thua lỗ thì chắc là bà ấy phải biết, hoặc là chí ít phải có tin đồn, đằng này lại không. Và còn một lý do khiến cho mọi người tin hơn là ông Dũng và dòng họ Nguyễn Đại này đang có vấn đề. Nhưng mấu chốt vấn đề ở đây là gì? Đáng ra con cháu mới xây cho các cụ cái từ đường to đẹp nhất làng, nhất xã thì các cụ phải vui vẻ phù hộ mới đúng, đằng này lại ngược lại. Hơn nữa, những sự ma quái mà người ta cảm nhận được xuất hiện ở chính nhà thờ tổ này ngày một rõ, khiến cho nhiều người ở đây tin rằng là ông Dũng chết là do thế lực tâm linh tạo ra. Bà Dung mặc dù thần trí thực sự không tỉnh táo lắm, nhưng bà hiểu rằng chồng bà chết hẳn rồi. Bài toán khó lúc này là khi còn sống, ông Dũng đã từng nghĩ đến việc về quê vui thú điền viên khi tuổi già. Chỉ là người trong gia đình ông ở làng Phú Diễn này chẳng có ai. Mảnh đất bố mẹ mất sớm để lại cho ông thì cũng đã bán đi lấy vốn lập nghiệp từ lâu. Đến khi có tiền, ông muốn mua lại mảnh đất ấy lắm. Thế nhưng người mua trước đó không đồng ý bán. Vì vậy việc ấy cứ nần nữa mãi. Bây giờ quê cha đất tổ ở đây, đưa chồng lên thành phố mà làm đám ma thì không được hay. Nhưng chôn cất ở đây thì ai sẽ hương khói cho chồng? Bà quyết định đưa ông về thành phố. Dù gì gia đình ông bà cũng đâu có thiếu tiền, mua một mảnh đất nhỏ nghĩa trang thành phố chôn cất ông. Dưới sự hỗ trợ của đám con cháu dòng họ Nguyễn Đại, một cái xe chuyên chở quan tài đưa ông lên thành phố. Chỉ là khi người ta đặt cái xác vào xe thì không tài nào mà đẩy được. Cái quan tài cứ như là mắc lại, tựa hồ như là có ai ghì lại ở đây vậy. Đến lúc loay hoay mãi đưa được quan tài vào trong xe thì người tài xế không tài nào nổ được máy. Chiếc xe cứ khọc khọc lên mấy tiếng rồi im thít. Đến khi khiêng cái quan tài ra thì cái xe lại nổ máy rìn rìn. Người ta gọi thêm những cái xe khác thử mấy lần đều có kết quả như vậy. Ông Hiền nói, chắc là chú Dũng nhà mình muốn ở lại quê rồi. Nếu thím và các cháu không chê, thôi tạm thời cứ tổ chức đám ma bên nhà tôi vậy. Vậy là đám ma của ông Dũng diễn ra trong một chiều hè oi bức, tiếng kèn tiếng trống như gieo rắc vào nỗi đau của dòng họ Nguyễn Đại những nỗi nghi ngờ sâu thẳm. Còn cánh họ Vũ Thành thì hà hê, nhiều đứa thậm chí nó còn nói cứ để xem sau khi ông Dũng chết thì họ Nguyễn Đại chúng nó vênh váo được bao lâu. Thậm chí có quân ác mồm, ác miệng, nó nói là ông Dũng lên thành phố mắc nợ nhiều quá, túng quẫn về quê tự tử. Miệng thế gian như làn sóng biển, chứ có phải miệng chum miệng vải đâu mà che mà đậy. Chỉ là họ không biết bi kịch ấy không chỉ có một mình dòng họ Nguyễn Đại phải gánh chịu. Hết tập 1. Chúng ta dừng tập 1 ở đây nha các bạn. Cái tác phong của tác giả Lương Duy thì vẫn giữ nguyên được, đúng không ạ? Vẫn giữ được cái chất. Những câu chuyện nó ở làng quê, nó rất là gần gũi. Và thậm chí là chúng ta có thể thấy là nó diễn ra ở trong cái cuộc đời, trong cái cuộc sống của chính mình. Cái việc các dòng họ ở quê ganh nhau thì nó thường xuyên xảy ra luôn, đặc biệt là ở những cái làng nào nó có những cái dòng họ lớn đó. Những dòng họ lớn lâu đời thì thường xuyên là có cái sự ganh đua đó. Từ những cái mâu thuẫn rất là nhỏ, tôi nhớ là trong cái chuyện, trong cái bộ phim Đất và Người, cái dòng họ của ông cụ Hàm, các bạn có nhớ không? Dòng họ của ông cụ Hàm với dòng họ của nhà họ Vũ đấy, nó cũng ganh đấu nhau đến lúc chết, khổ ghê. Thì đó là cái câu chuyện nó rất là đời thường. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem tập sau nó là như thế nào. Ở Cố Thủy Tiên, chú xem nào. Thủy Tiên, thật ra thì chú cũng phải xin lỗi Thủy Tiên rằng là chú không có phải là người là thầy bói, mà chú cũng không phải là ấy đâu. Cái việc mẹ mất thì rất có thể là mẹ bị bệnh khi mà trong quá trình bị ốm thì trong cái cơ thể nó có những cái vấn đề thì mới khi mất mới thổ huyết như thế đấy. Thì nói thật lòng là cái này thì phải là những thầy cao tay thì mới soi ra được. Hơn nữa là cũng chưa chắc nó đã là sự tâm linh, đúng không? Nó có nhiều yếu tố lắm, nên là qua những cái thông tin như thế thì chú không thể nào võ đoán được nhá. Chú không thể nào võ đoán được. Chú mong rằng là Thủy Tiên hết sức thông cảm cho chú cái điều đó. Còn cái việc mà một người khi mà mất để thổ huyết thì chúng ta chỉ nói đến vấn đề y học thôi, nó có rất là nhiều vấn đề. Chú đã từng nhìn thấy có một ông là uống rượu nhiều, khi mà ông ấy bị gan, thì khi mà cái gan ấy, nó gọi là như mình dân gian gọi là vỡ ra đó, thì cũng thổ huyết mà chết. Rồi có người thì bị bệnh nọ bệnh kia, thế nên nó có nhiều yếu tố y tế lắm. Đó. Cảm ơn Thế Hùng đã tặng sao. Nó có nhiều yếu tố y tế lắm, nên là chú thật sự là chú không ra võ đoán. Còn nói về cái tâm linh ấy, mà để một người mà khi chết mà phải thổ huyết, thì thứ nhất là các bạn cũng từng được nghe chuyện, thì các bạn cũng thấy là những cái người chết đuối, đúng không ạ? những cái người chết đuối thì khi mà gặp người nhà thổ huyết thì nó là cái nỗi uất ức. Thế theo như mà trong những cái gọi là gì, những cái truyền thuyết dân gian nào, những cái câu chuyện dân gian thì người ta nói rằng là những người chết thổ huyết là vì họ có cái sự uất ức chưa được giải, chưa được giải mở, cho nên là họ thổ huyết trước khi chết. Đó, khi chết thổ huyết. Thế nhưng mà quan điểm của chú thì chúng ta nên giải thích về tâm linh, chúng ta nên giải thích về khoa học, về y học hơn là những cái điều đó nha. Bây giờ trước mắt là thôi, mình cứ phải lo cái việc tang ma cho mẹ đàng hoàng để hoàn thành cái hiếu, cái lễ của con cái đã. Chứ còn các vấn đề nó xảy ra thì nó chưa xảy ra thì chúng ta cũng không thể nào mà đoán được nó như thế nào cả, đúng không? Nó chưa có cái câu chuyện gì tiếp theo xảy ra thì chúng ta làm sao mà võ đoán được đó. Thì cứ bây giờ cứ trước mắt là lo cho mẹ được an nghỉ ngồi yên mà đẹp đã, sau đó là mình cũng không cần phải quá lo lắng đâu đó. Còn nếu như mà cái trường hợp mà người bị đột tử, nó có cái sao Thủy Tiên cứ bị Facebook nó tự ẩn chắc là nick bị lỗi đó. Người bị, có rất nhiều người bị đột tử. Thì trước đây thì chú cũng đã đọc một cái bài báo, có rất nhiều người bị đột tử. Thì khi mà có thể là trong cái quá trình đột tử do là cái tim mạch cái đột ngột nó biến đổi thì cũng có những người bị thổ huyết, thậm chí là có những người chảy máu mũi ra. Cái quan điểm của chú thì chú vẫn cứ thiên về cái vấn đề y học nha, tại vì nó chưa có cái câu chuyện gì tiếp theo ở đây cả, nên là Thủy Tiên cứ bình tĩnh nha, lo cho công việc của mẹ xong, còn sau đó mà để ý xem nó có cái gì hay không. Chứ còn như thế này thì chúng ta cũng không có cái đủ cái dữ liệu gì để mà võ đoán cả. Cứ bình tĩnh nhé. Lo công việc của mẹ xong đi đã. Ổn đi đã. Ok. Còn Đức Sad Boy Gaming. Thôi thì anh cũng xin phép nhé. Anh xin phép Đức Gaming gì ở bên YouTube. Thì anh cũng xin phép là không nhận chuyện của em luôn. Anh nói luôn để cho em cũng đỡ mất công, em có thể là đi liên hệ với bên các MC khác. Anh cũng xin phép Đức là anh không nhận chuyện của Đức luôn nhá. Tính anh thì từ trước tới giờ anh không thích những người quá kiêu ngạo thật. Anh cũng chưa được biết thấy chuyện của em như thế nào. Các tác giả cũng các bạn ấy cũng chưa ai đọc chuyện của em cả. Mà cũng chưa thể đánh giá được chuyện của em hay hay không. Nhưng em từ nãy đến giờ anh thấy em comment, em nói chuyện của em hay, rồi chấp hết chuyện của tác giả nọ, chuyện của tác giả kia. Thì anh, cái quan điểm của anh là anh không đồng ý với điều đó. Ok. Có thể em viết rất hay đó, nhưng em không thể nào mà vì PR cái chuyện của em để mà em đi vùi dập các tác phẩm của các tác giả khác. Anh không sống theo kiểu như thế nha. Thế nên anh xin phép là anh từ chối chuyện của Đức luôn, để cho em đỡ phải mất công, đỡ mất thời gian gửi chuyện cho anh. Thôi, anh không đồng ý kiểu đấy. Em giỡn hay không thì anh cũng không thích đùa như thế. Ok. Thì anh nói như vậy Đức thông cảm không? Tác giả Hà Cơ, anh cũng khẳng định là cậu Hà Cơ không hợp tác đâu, không cần hợp tác với em đâu. Cậu Hà Cơ thường là cậu viết một mình, có chăng thì cậu đang đào tạo một đệ tử rất là thân, một thằng đệ tử rất là thân với cậu thôi. Chứ cậu cũng không có ý định hợp tác với ai, cũng có nhiều người đặt vấn đề nhưng mà cậu từ chối nhiều rồi. Và đặc biệt là như em thì chắc là cậu Hà Cơ càng không, nên Đức thông cảm nhé. Thì anh trả lời luôn hộ cậu Hà Cơ như thế. Thì anh nghĩ rằng là Đức phải nên xem xét lại cái cách của mình cư xử các thứ. Rồi người ta nói rồi, các cụ nói đó, người làm sao của chiêm bao làm vậy. Nó cái cách mình sống hàng ngày thì nó sẽ thể hiện ra cái con người mình. Thế là anh xin phép Đức như thế nhá, anh xin phép từ chối không inbox Đức, và anh cũng xin phép là từ chối luôn chuyện của Đức. À, anh cảm ơn em nhưng mà anh xin phép từ chối không làm việc. Anh cũng đã từng làm việc với có những tác giả, anh cũng đã từng làm việc, các bạn ấy cũng rất là khiêm tốn điềm đạm. Có những tác giả viết rất là hay, rất là chất, nhưng các bạn ấy cũng rất điềm đạm, nhiệt tình. Thậm chí là có những bạn viết chuyện phải nói là đỉnh, nhưng bạn ấy vẫn luôn có một cái câu là anh xem có gì em chưa được, anh góp ý cho em với. Đó. Thì anh thấy là những cái bạn đó là những bạn rất là đáng quý. Đó. Còn anh cũng đã từng làm việc với có những tác giả. Anh làm việc. Nhưng sau đó thì bạn ấy, chắc là vì anh đọc chuyện của bạn ấy không ưng, thì bạn ấy chửi cả anh. Đó. Bạn ấy chửi cả anh. Và từ đó thì anh cũng quan điểm là anh không làm việc với những người như thế nữa. Ừ. Nên là anh thì rất là rõ ràng thôi. Chúng ta nếu như thật sự mình giỏi, mình hãy thể hiện điều đó bằng chính cái năng lực của mình, chứ không phải chỉ là treo lên đầu lên cổ của người khác. Đó. Để mà thể hiện ra cái điều đó. Hơn nữa là chỉ nói mồm thì cũng không có ai xác nhận điều đó cả, mà chúng ta phải thể hiện ra nhá. Nên là Đức có thể là đi liên hệ với những MC khác, hoặc là em có thể là post lên các cái nhóm chuyện ma khác. Những cái nhóm chuyện ma khác thì biết đâu là sẽ có những cái MC khác họ sẽ quan tâm tới chuyện của Đức. Chứ anh thì xin phép. Ok, anh xin phép từ chối Đức. Anh cảm ơn. Thủy Tiên, chú thì cũng cảm ơn cháu đã quan tâm đến kênh của chú, và chú cũng thành thật là phân ưu chia buồn với những mất mát của gia đình. Thì chú cũng chỉ biết nói đến như vậy thôi, và chú mong rằng là trong cái giờ phút này thì cháu và gia đình phải hết sức bình tĩnh nhé. Hết sức bình tĩnh, lo cho công việc của mẹ ổn, làm mọi thứ chỉn chu để cho người đã mất được yên nghỉ. Còn những cái sự kia thì trước, dù cho bất kỳ điều gì xảy ra, chúng ta phải hiểu nó theo cách hiểu của khoa học trước. Đó. Khi cho đến khi khoa học không giải thích được, hoặc là có những thứ mà chúng ta không thể lý giải nó bằng khoa học được, thì chúng ta hãy suy nghĩ đến những cái vấn đề khác nhá. Nên là cứ bình tĩnh nha Thủy Tiên, cứ như chú đã nói. Thì chia sẻ với anh chị em như thế. Thiên thần sa ngã đang, anh không thích tạo nét như thế mà. Thiên thần sa ngã, anh không thích những người tạo nét theo kiểu đấy. Anh không thích mà thể hiện mình bằng cách vùi dập người khác thì ai chơi. Ok. Không, tác giả Hà Cơ, anh tin chắc là tác giả Hà Cơ không đồng ý cho em động đến tên của cậu thầy đâu. Nhá. Từ trước tới giờ tác giả rất ít tác giả. Có rất nhiều tác giả muốn liên hệ với tác giả Hà Cơ để mời cậu thầy xuất hiện trong tác phẩm của họ, trong những cái màn cameo của họ. Nhưng có rất ít, có chứ không phải không, nhưng có rất ít người được tác giả Hà Cơ đồng ý cho mượn nhân vật cậu thầy, hoặc là các nhân vật khác. Đó. Và đặc biệt thì anh tin chắc rằng là em. Đó. Thì chắc chắn là tác giả Hà Cơ sẽ không đồng ý. Anh tin chắc, và anh cũng thay mặt tác giả Hà Cơ trả lời luôn. Như thế cho nó vuông. Ok, em cứ viết chuyện của em có thể post lên bất kỳ đâu. Và anh cũng mong rằng là Đức đừng nhắc tới tác phẩm của em, chuyện của em ở trong chat box của anh. À, anh cảm ơn. Em cứ vào đây em nói chuyện với các bạn như bình thường, nhưng đừng nhắc tới, bởi vì anh đã từ chối rồi. Nha Đức nhá, anh cảm ơn Đức. chúng ta nghỉ nha các bạn. Chúng ta nghỉ nha. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Tại vì nói thật lòng với anh chị em là ngày hôm nay nó hơi mệt. Ngày hôm nay dính cái trận mưa nó không chạy kịp. Nó hơi mỏi. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.